toàn chức nghệ thuật gia. Chương 622, ta, Sở Cuồng, giao tiền. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia Sở Cuồng. Danh tự này bản thân liền có nghĩa là kinh khủng cơ sở. Không tính là mới gia nhập thống nhất Hàn Châu. Ở Tần Tề Sở Yến, Sở Cuồng tựa như một khối bảng hiệu chữ vàng. Nguyên lai trong lúc vô tình, Sở Cuồng đã cường đại đến chỉ là công bố một cái tên sách sẽ có vô số độc giả nguyện ý trả tiền mức độ. Sở Cuồng tiên thiên hoàn cảnh xấu, lầm to, thực ra đại vệ mới là ở vào tiên thiên hoàn cảnh xấu. Hắn lựa chọn Sở Cuồng làm văn đấu đối thủ, nhất định phải đối mặt Sở Cuồng ở Tần Tề Sở Yến bốn châu trong lòng độc giả thống trị cấp thị trường địa vị. Đây là Sở Cuồng nhiều năm canh vân sau đánh hạ hùng hậu cơ sở. Cơ sở này, xa xa không phải bán bộ EWCNew có thể so sánh với. Anew 1 triệu sách Alice Sở Sứ Sở Thần Tiên, trong nháy mắt liền dự bán hết sạch, đó là Sở Cuồng với thư viện thị trường chi lực hiệu triệu tốt nhất chứng minh. Ninh Nghị bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không có chút ý nghĩa nào. Vì đánh Sở Cuồng một trở tay không kịp, đại vệ cơ quan tính hết quá thông minh. Nhưng đại vệ thậm chí còn Hàn Châu, thậm chí là tất cả mọi người đều đánh giá thấp Sở Cuồng đối với độc giả sức hấp dẫn. Lấy lại tinh thần, Ninh Nghị trước tiên liên lạc Ngân Lam Thư Khố nói chuyện làm ăn. Cái này dự bán quá điên cuồng. Cùng lúc đó, vô số tin tức trong nháy mắt vét sạch Internet, khiếp sợ. Sở Cuồng đồng thoại tân tác 1 triệu sách 15 phút bán khánh. Anew dự bán Sở Cuồng sách mới, triệu tồn kho đào mắt bị bản trên mạng mua không còn một mống. Sở Cuồng thị trường lực hiệu triệu khủng bố đến mức nào, 1 triệu sách sách mới, chỉ có thể chống đỡ 15 phút. Sở Cuồng sách mới ở Anew hỏa bạo dự bán, website bởi vì đặt mua số người quá nhiều mà gần như tan vỡ. Sở Cuồng sách mới dự bán hỏa bạo trình độ phá kỷ lục. Các truyền thông phản ứng thật nhanh, Anew chân trước chuyện phát sinh, chân sau liền bị các tạp chí lớn tranh nhau bản tin. Thấy tin tức này, đám bạn trên mạng hãy cùng Ninh Nghị phản ứng như thế. Bối rối, ước chừng 1 triệu sách tồn kho, 15 phút bán xong. Cái này cũng quá kinh khủng đi, đây chỉ là website dự bán A, mua sách nhân thậm chí cũng không biết sách này viết cái gì. Cũng biết là Sở Cuồng, nếu như tồn kho đủ, này dự bán lượng được nghiêu phê tới trình độ nào. Điên rồi, thư viện thị trường lúc trước cũng có tương tự tiểu thuyết dự bán hoạt động, nhưng không có bất kỳ một lần hoạt động so với lần này tới ác hơn. Sở Cuồng lực hiệu triệu nghịch thiên, lão tặc đã trâu như vậy phê sao? Ta mẹ nó trước còn lo lắng lão tặc văn đấu thua thiệt, dù sao đại vệ có nửa phần trước EWCNew, nhiệt độ thêm được, bây giờ này nhìn một cái, đại vệ trước làm về điểm kinh nhiệt độ thêm được ở Sở Cuồng đại trước mặt xanh nhằm nhò gì a, này ba dự bán tiếng vọng đơn giản là treo lên đánh đại vệ. Sở Cuồng căn bản không yêu cầu viết cái gì, Suki cùng Biata tiếp theo làm, hắn chỉ cần đơn giản phát hành sách mới, liền có vô số độc giả chen chúc tới. Tóm lại liền một câu nói, ta, Sở Cuồng, giao tiền, cái này tổng kết quá đúng chỗ, đơn giản thô bạo, hoàn toàn không nói phải trái. Thật sự là, ta, Sở Cuồng, giao tiền, hệ liệt, gocchuyenaudio.com. Mọi người phảng phất căn bản không quan tâm Sở Cuồng sách mới viết thế nào, Alice Sở Sứ Sở Thần Tiên cũng chưa bao giờ tiết lộ qua bất kỳ tiểu thuyết nội dung tương quan. Mọi người mua sách thật sự là hướng về phía Sở Cuồng, hai chữ, vượt trội một cái ngốc nghếch, có chút nhớ nhung muốn đặt mua, kết quả lại phát hiện Anew đã bán khánh, đám bạn trên mạng cười khổ. Ta tư nghĩ thầm, Sở Cuồng sách mới thế nào cũng sẽ không kém đi, liền chuẩn bị đi trên website đặt mua một chút, kết quả các ngươi đoán thế nào, phảng phất toàn thế giới cũng mẹ nó theo ta muốn cùng nhau đi rồi. Anew này ba chắc muốn sửng sờ chứ, chuyện này nói cho ta biết một cái đạo lý, tùy tiện một bộ rác dưới tiểu thuyết, chỉ cần là Sở Cuồng, sẽ có vô số giống như ta vậy độc giả ngốc nghếch mua. Yêu cầu đại vệ bóng ma trong lòng diện tích. Ta nhìn thấy có Alice Sở Sứ Sở Thần Tiên, dự bán, phản ứng đầu tiên chính là mua tới nhìn một chút, xem ra mọi người cùng ta phản ứng là hoàn toàn nhất trí. Ngân Lam Thư Khố phản ứng cũng là nhanh, lúc này liền hứa hẹn Anew càng nhiều đơn đặt hàng. Mà Anew thì tại lập trình viên khẩn cấp làm thêm giờ chung, vững chắc thiếu chút nữa bị chen bể website server. Khi mọi người đổi mới Anew đặt mua website, liền phát hiện đặt mua lại có thể tiếp tục. Lại vừa là 1 triệu sách dự bán lượng. Thực ra Anew hoàn toàn có thể không hạn chế, để cho đám bạn trên mạng yêu định bao nhiêu liền nhiều lắm là ít, ngược lại Ngân Lam Thư Khố bên kia tùy thời có thể bắt được càng nhiều hàng. Nhưng nơi này Anew đùa bỡn cái tiểu hoa chiêu, bọn họ muốn dùng đặt mua con số tới kích thích tiêu phí, để cho đám bạn trên mạng có một cái cảm giác cấp bách, phảng phất mọi người không còn nắm chặt đặt trước lời nói sẽ không hàng. Không sai, trước không phải cố ý chơi đùa đói bụng kinh doanh, nhưng lần này là thật đang làm đói bụng kinh doanh. hiệu quả hiển nhiên rất tốt. Cái thứ hai triệu sách lại bị nhanh chóng mua không còn một mống. Thành công định thư võng hữu, thậm chí khoe khoang tính tiệt đồ phát động tĩnh, thậm chí là vòng tròn bằng hữu loại. Không định đến độc giả, chính là bất mãn thúc giục website lần nữa. Bổ hàng, An New hoàn toàn là hư không bổ hàng. Đây là đặt trước a đặt trước, thật thiệt tiểu thuyết còn mẹ nó không in tốt đây. Cái gọi là bổ hàng, chỉ là An New với Ngân Lam thư khố hạ lớn hơn đơn đặt hàng thôi. Lúc này, một ít An New bên ngoài internet bán thư website cũng rối rít lấy lại tinh thần, ghen tị con mắt đều đỏ, liền vội vàng liên lạc Ngân Lam thư khố đặt hàng. Bọn họ cũng phải chơi đùa Sở Cuồng sách mới dự bán. Hắn, Sở Cuồng cướp, giao tiền, Ngân Lam thư khố ai đến cũng không có cự tuyệt, này lại không phải kỳ An New độc nhất, mà theo các đại tuyến thượng bán thư website rối rít mở ra Ali Sở xứ Sở thần tiên, dự bán con đường, đói bụng kinh doanh kiểu rốt cuộc chơi đùa không nổi nữa. Mấy ngày kế tiếp, Sở Cuồng sách mới dự bán cuồng chiều, bắt đầu cuốn. Tề Châu, mua, Sở Châu, mua, Tần Châu, mua, Yến Châu, mua, Hàn Châu, mua còn chưa mua. Có thống kê biểu hiện Yến Châu cung cấp đơn đặt hàng là nhiều nhất. Cái này cùng Sở Cuồng quá đi những kia tác phẩm lượng tiêu thụ khắp nơi khu bài danh, nghiêm trọng không hợp. Sở Cuồng lúc trước tác phẩm ở Tần Châu là được hoan nghênh nhất. Bởi vì Sở Cuồng là Tần nhân, ở Tần Châu nổi tiếng cao nhất. Ngay từ lúc thống nhất trước hắn cũng đã ở Tần Châu có rất sâu căn cơ. Gocchuyenaudio.com. Nếu so sánh lại, Sở Cuồng ở Tề Sở Yến Tam Châu, được hoan nghênh trình độ rõ ràng không bằng Tần Châu. Nhưng lần này Yến Châu sức mua độ lại so với Tần nhân còn lớn hơn. Điều này nói rõ Yến nhân là thật hy vọng Sở Cuồng thắng, bọn họ dùng hành động thực tế hung hăng chống đỡ Sở Cuồng. Hiển nhiên trước Yến nhân bị Hàn Châu giễu cợt bị chọc tức. Đảo đi đảo lại, Hàn Châu còn thành tựu Sở Cuồng. Các châu cổ tích giới thấy tràng cảnh này, cả đám trợn mắt há mồm. Đại vệ này ba văn đấu mời, lại âm sai Dương Thác để cho Yến nhân thành ủng hộ Sở Cuồng quân chủ lực. Trước đại vệ thận trọng, mỗi một bước cũng tính toán Sở Cuồng. Sở Cuồng đáp lại, theo mọi người, chỉ là dốc hết toàn lực, đơn giản thô bạo. Nhưng giờ phút này, lại có nhân suy đoán, có lẽ Sở Cuồng cũng là kỳ thủ. Hắn đang cùng đại vệ tiếp theo bàn rất lớn cờ, hơn nữa tài đánh cờ so với đại vệ còn cao hơn một bậc. Rõ ràng đại vệ mượn Bạch Kiệt cùng Iwisinew, nửa phần trên, chiếm hết tiện nghi. Sở Cuồng lại mượn lần này văn đấu, cơ hồ khiến toàn bộ Yến Châu thị trường để cho hắn sử dụng. Rõ ràng trước đó, bởi vì Sở Cuồng khều một cái chín chân áp Yến Châu cổ tích giới sự tình, đưa đến Yến nhân đối Sở Cuồng đủ loại bất mãn. Bây giờ, hắn lại hoàn toàn hóa giải trong lòng Yến nhân ngăn cách để cho Yến nhân thành hắn trung thật nhất tín đồ. Kết quả này, thật chỉ là trùng hợp sao? Này ba, Sở Cuồng ở tầng thứ mấy? PS ta ô bạch cầu nguyệt phiếu, lão con muỗi tốt cây nhi mãnh. Cách chương.